Chương 266, tặng cho ngươi, 6. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt cười cười, hướng Hàn Nặc chỉ xe đạp của mình chỗ ngồi phía sau. Ngươi muốn chở ta? Hàn Nặc hơi kinh ngạc. Bằng không đâu rồi ý, chẳng lẽ ngươi muốn đi đi ngang qua đi sao ta à, ta quên đi, ngươi còn có thể đón xe đi. Nghiêm Du Thành lại lạnh lùng châm chọc một câu. Vậy được rồi. Hàn Nặc đành phải thỏa hiệp. Bất quá, nơi này là trường học, nàng ngồi Nghiêm Du Thành xe ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn thấy, như vậy có thể hay không không tốt lên xe nha. Nghiêm Du Thành xem Hàn Nặc còn ngẩn người, biết nàng có chút do dự. Kỳ thật hắn cu nở dê đã sớm ngờ tới Hàn Nặc sẽ có loại phản ứng này. Hắn đem xe đạp dừng đến Hàn Nặc phòng ngủ tầng dưới, cũng là cố ý hắn cu nở dê thừa nhận hắn nhiều khi đều rất thích kỷ. Thế nhưng là tình yêu trong ai lại không ích kỷ đâu, hắn tự nhận là so ra kém Lâm Việt, đi qua so ra kém, về sau có lẽ cu nở dê so ra kém. Đã từng, hắn cho là hắn cùng Hàn Nặc cũng không có cơ hội nữa, cho nên rất nhiều chuyện đều thuận theo tự nhiên. Nhưng là hiện tại, Lao Thiên cho hắn cái này cơ hội trời cho, hắn nhất định phải vững vàng bắt lấy. Bởi vì có chút cơ hội một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không thể nào. Ta có thể tới trường học cửa ra vào lại đến xe sao? Hàn Nặc thận trọng dùng giọng thương lượng hỏi. Nàng cu nở dê sợ hãi lại bởi vậy làm Nghiêm Du Thành không cao hứng. Dù sao nhân gia chuyên đến phòng ngủ phía dưới tới đón nàng, nếu như nàng cự tuyệt, giống như đúng là có chút áy náy. Nghiêm Du Thành ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng mang theo như có như không ý cười, nhìn biểu tình càng lạnh hơn. Thế nào? Ngươi là thực để ý cùng ta cùng nhau sao? Nếu như ngươi như vậy sợ hãi người khác trông thấy chúng ta cùng nhau, vậy ngươi rất không cần phải đến kết tử nhan đến làm công. Dù sao chúng ta căn bản không phải người của một thế giới, Hàn tiểu thư không muốn cùng ta đi cùng một chỗ cũng là có thể lý giải. Không phải, không phải như vậy. Hàn Nặc trực tiếp bị Nghiêm Du Thành mà nói dọa đến run run một chút, vội vàng giải thích. Nghiêm Du Thành người này chính là kỳ quái. Này thay đổi bất thường tính cách vẫn là một chút cũng không thay đổi. Hàn Nặc trong lòng run sợ, sợ hai chính mình lại không cẩn thận đắc tội hắn. Thật vất vả mới khiến cho hắn đáp ứng dạy nàng làm bánh gà tổ, nếu như sơ ý một chút hắn trở mặt rồi, liền phí công nhọc sức. Vậy lên xe đi. Hiện tại đã hơn 2 giờ, không đi nữa, đi qua tiệm bên trong đều phải đóng cửa nha. Hàn Nặc đành phải kiên trì ngồi xuống Nghiêm Du Thành xe đạp chỗ ngồi phía sau phía trên. Lúc này chính là buổi chiều muốn lên khóa thời gian lúc trước, trong sân trường khắp nơi đều là người. Hàn Nặc quả thực khóc không ra nước mắt. Xem ra nàng nếu không muốn bị người trông thấy, là không thể nào. Hàn Nặc có chút túi đầu, ý đồ làm rủ xuống tóc che khuất chính mình mặt. Nhưng là nàng không để ý đến một cái vấn đề, đó chính là Nghiêm Du Thành so với nàng càng lộ vẻ mắt. Nghiêm giáo thảo trở nữ sinh xuất hiện ở sân trường trong, đây là lần thứ nhất. Làm sao có thể không bị người chú ý mà hắn trở nữ sinh kia cu nở dê tự nhiên trở thành tiêu điểm. Hàn Nặc mới cùng Nghiêm Du Thành đi vài bước, liền nghe được chung quanh có người đang nghị luận bọn họ. Ai, đó không phải là Nghiêm Du Thành sao? Hắn trở nữ sinh kia là ai? Là Lý Tâm Nghi sao? Thế nhưng là ta nhìn không thế nào giống nha. Đúng thế, ta cảm thấy cũng không giống. Đó là ai nha? Chẳng lẽ Nghiêm Du Thành giao mới bạn gái? Huy, các ngươi xem. Người kia giống hay không? Hàn Nặc nha, như thế nào ta cảm thấy có điểm giống không phải đâu. Làm sao có thể là Hàn Nặc? Nàng cùng Nghiêm Du Thành không phải không cùng sao? Như thế nào? Vô số tiếng nghị luận truyền vào Hàn Nặc trong lỗ tai, nàng quả thực muốn đào cái địa động chui vào.